Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1147, Đệ ngũ động huyền diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy một đạo huyết ảnh tự mình trên đất phóng lên trời. Hàn Sâm lại cái ngăn cản quỷ dạ xoa đường đi. Nếu ngươi coi là thật muốn tìm chết, cái kia sẽ tác thành ngươi đi. Quỷ dạ xoa trong lòng dĩ nhiên giận dữ. Hàn Sâm tốc độ cực nhanh. Lại có cái kia phản nghịch kỵ sĩ suy yếu tốc độ của hắn cùng sức mạnh. Nếu như không đem hai người bọn họ giải quyết đi, hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng không tốt xông tới. Dạ xoa chi dực tuy rằng mạnh, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt bạo phát. Hắn cũng không thể có thể vẫn duy trì như vậy tốc độ không bị Hàn Sâm đuổi theo. Quỷ dạ xoa sát cơ nổi lên, hai cánh lại cái rung động. Thân thể phá tan không gian, mang theo mãnh liệt khí bạo tiếng, trong phút chốc bay tới Hàn Sâm trước người. Nhưng là quỷ dạ xoa một tay lấy ra, nhưng là bắt được một cái không. Hàn Sâm dĩ nhiên ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc bỏ thân bay lượn. Hiểm chi lại hiểm né tránh hắn cực tốc cái kia một trào. Quỷ dạ xoa vẻ mặt biến đổi. Không thể có thể. Hẳn là chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Hắn làm sao có khả năng né tránh ta dạ xoa cực tốc. Hàn Sâm nhưng trong lòng là mừng như điên. Tốc độ của hắn xác thực so ra quỷ dạ xoa cực tốc muốn chậm rất nhiều. Thậm chí là liền con mắt đều có chút theo không kịp quỷ dạ xoa tốc độ di động. Nhưng là Hàn Sâm nhưng có động huyền kinh đệ ngũ trọng. Xem ra tựa hồ cũng không phải rất hữu dụng nhòm ngó tư duy năng lực. Nhưng vào lúc này phát huy tác dụng to lớn. Quỷ dạ xoa quá muốn giải quyết đi Hàn Sâm. Vì lẽ đó hắn lúc này tư duy rất sinh động. Tự muốn hoạt động rất mãnh liệt. Để Hàn Sâm có thể rõ ràng nghe được tiếng lòng của hắn. Hắn không thể có thể đuổi tới tốc độ của ta. Lần này ta nhất định phải đào ra trái tim của hắn. Quỷ dạ xoa cái kia mãnh liệt ý nghĩ bị Hàn Sâm nghe được. Quỷ dạ xoa biến mất một sát na. Hàn Sâm cũng đã sớm làm ra phản ứng. Tuy rằng không thể hoàn toàn né tránh quỷ dạ xoa chụp vào hắn trái tim một đòn. Nhưng cũng đã né tránh chỗ yếu. Chỉ là thương tổn được một điểm da thịt. Quỷ dạ xoa, người cũng chỉ đến như thế. Hàn Sâm lớn tiếng cười nhạo. Song kiếm phản kích giết tới. Quỷ dạ xoa vừa giận vừa sợ. Một lần là trùng hợp. Nhưng là Hàn Sâm dĩ nhiên lại né tránh hắn ở dạ xoa cực tốc hạ công kích. Đây liền không phải trùng hợp có thể giải thích. Không thể có thể. Tuyệt đối không thể có thể. Hắn làm sao có khả năng cùng được với ta dạ xoa cực tốc. Quỷ dạ xoa không tin tà lại cái theo dạ xoa cực tốc giết hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm đã nghe được tiếng lòng của hắn, biết hắn muốn công kích chính mình nơi nào, sớm làm ra dự phán, lại cái hiểm chi lại hiểm né tránh quỷ dạ xoa công kích. Dựa vào động huyền kinh cùng phượng hoàng phi thiên bí kỹ thần diệu, hơn nữa huyết mạch mệnh thần kinh cho thân thể gia trì. Cùng với phản nghịch kỵ sĩ phụ trợ, Hàn Sâm dĩ nhiên ở không có hóa thành siêu cấp đế linh tình huống hạ. Mạnh mẽ ngăn cản quỷ dạ xoa. Nữ hoàng khiếp sợ nhìn cùng quỷ dạ xoa trên không trung đại chiến Hàn Sâm. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tự lẩm bẩm, hắn càng đã đạt đến mức độ này sao? Xem ra ta còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Nhưng là nhìn một lúc sau đó, mặc dù cứng rắn như nữ hoàng, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần nhụt chí tâm ý. Hàn Sâm thể hiện ra năng lực chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua nàng tầng thứ, hầu như có thể nói là không ở một cái trục hoành lên. Để nữ hoàng như vậy tâm tính cứng rắn cực kỳ người chỗ sinh ra một chút cảm giác vô lực. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Nữ hoàng thần sắc phức tạp nhìn không trung Hàn Sâm. Như vậy nhụt chí tâm tình cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nữ hoàng dù sao vẫn là cái kia nữ hoàng. Chịu đến đả kích sau đó. Trong lòng đấu chí không chỉ không có bị tưới tắt. Trái lại thiêu đốt càng thêm dồi dào. Nữ hoàng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhất cử nhất động. Trước đây là nữ hoàng ở trong chiến đấu chỉ điểm Hàn Sâm dịch thiên thuật. Hiện tại nữ hoàng lại bắt đầu theo Hàn Sâm bày ra Phượng Hoàng Phi Thiên trong bí kỹ lĩnh ngộ cùng hấp thu kinh nghiệm. Luận chiến đấu thiên phú, nữ hoàng không kém Hàn Sâm. Nàng chỉ là khuyết ít một chút kỳ ngộ. Hàn Sâm thể hiện ra Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ, cho nữ hoàng rất lớn dẫn dắt cùng xúc động, để nữ hoàng không ngừng có lĩnh ngộ. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt thay đổi càng thêm rừng rực. Theo nữ hoàng, Hàn Sâm quả thực chính là một cái dự phán có quỷ. Nàng không biết Hàn Sâm đến cùng là làm sao phán đoán ra quỷ giả xoa tiến công quỹ tích. Hàn Sâm tốc độ rõ ràng ở vào tuyệt đối thế yếu bên dưới. Trừ phi là phán đoán ra quỷ giả xoa tiến công quỹ tích. Bằng không tuyệt đối không thể có thể né tránh quỷ giả xoa công kích. Nhưng là Hàn Sâm mỗi một lần đều có thể né tránh đòn công kích chí mạng. Đây không nghi ngờ chút nào là đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Nữ hoàng không biết Hàn Sâm là lợi dụng động huyền kinh ở dối trá. Chỉ cho rằng là Hàn Sâm chính mình thôi diễn phán đoán kết quả. Mà có thể làm được trình độ như thế này. Thiên phú cùng đầu não mạnh. Quả thực chính là nhân vật nghịch thiên. Nữ hoàng chính mình cũng là thiên phú tuyệt hảo. Thập phần thích hợp tu luyện dịch thiên thuật. Liền hoàng phủ Hùng Thành đều gọi tán nàng là tu luyện dịch thiên thuật người được chọn tốt nhất. Là trăm năm khó gặp kỳ tài. Nhưng là nữ hoàng bây giờ nhìn Hàn Sâm ở phương diện này biểu hiện. Nhưng cảm giác thiên phú của chính mình thực sự không đáng nhắc tới. Nếu như ta như vậy thiên phú chỗ xem như là trăm năm khó gặp. Cái kia thiên phú của hắn lại là cái gì đâu? Nữ hoàng càng xem càng cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng đấu trí nhưng cũng càng cao hơn. Nữ hoàng cũng không phải một cái hội dễ dàng chịu thua người. Hàn Sâm biểu hiện càng xuất sắc. Nữ hoàng dòng máu trái lại càng ngày càng nhiệt huyết. Hoàn toàn coi Hàn Sâm là thành nàng phấn đấu cùng chinh phục mục tiêu. Đáng tiếc Hàn Sâm không biết nữ hoàng suy nghĩ trong lòng. Bằng không nhất định sẽ nét mặt già nua đỏ chót. Hắn ở phương diện này tư chất tuy rằng quả thật không tệ. Bất quá cũng là cùng nữ hoàng gần như mà thôi. Có thể so ra nữ hoàng đi càng xa. Hơn quá nửa là bởi có động huyền kinh duyên cớ. Hàn Sâm càng đánh càng hăng. Một đôi thần kiếm cuồn cuộn như rồng. Ở phản nghịch kỵ sĩ phối hợp bên dưới. Ngăn cản lại quỷ giả xoa bước chân. Hơn nữa ứng đối càng ngày càng thong dong. Hắn đã bắt đầu quen thuộc ở trong chiến đấu nhòm ngó đối thủ ý nghĩ. Do đó làm ra đối với chính mình có lợi phán đoán cùng hành động. Hơn nữa làm càng ngày càng tốt. Tuy rằng vẫn bị quỷ giả xoa dùng tuyệt đối tốc độ áp chế. Chịu đến thương tích nhưng càng ngày càng ít. Hàn Sâm chính chiến hưng phấn. Đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh kinh khủng theo một cái hắn không nghĩ tới phương diện kéo tới. Thế tới lại nhanh lại mãnh. Không kịp né tránh. Chỉ được dùng cánh tay cản một thoáng. Xì. Một màu xám như gang giống như thạch mâu đâm thủng cánh tay của hắn. Kẹt ở trong xương cốt. Máu tươi nhất thời theo thạch mâu chảy xuống. Hàn Sâm cố nén đau đớn né tránh quỷ giả xoa một đòn. Dư quang hướng về thạch mâu bay tới phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy cái kia nham thử vương ở thạch trên đài đối diện hắn nhe răng nhếch miệng. Trên lưng chuột lông từng chiếc dựng thẳng lên. Hóa thành một từng chiếc thạch mâu nhắm ngay hắn. Hét lên một tiếng. Lại là một thạch mâu hóa thành hôi quang hướng về Hàn Sâm bắn lại đây. Bởi nham thử vương tham chiến. Thực lực thiên bình bị đánh vỡ. Hàn Sâm nhất thời rơi vào thế yếu. Càng làm cho Hàn Sâm kinh hãi chính là. Không chỉ là nham thử vương. Còn có huyết cóc vương. Hồng đầu dế mèn vương. Cùng với những kia trong bóng tối ẩn giấu đi sinh vật khủng bố. Lúc này chỗ dục già dục dịch. Mà chúng nó mục tiêu đều đang là Hàn Sâm. Nhìn từng luồng khí tức kinh khủng hướng về chính mình mà đến. Nhiều như vậy nhân vật khủng bố đều đang đối với chính mình sinh ra sát ý, Hàn Sâm trong lòng nhất thời cả kinh. Ngay lập tức sẽ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Những siêu cấp thần sinh vật đó cũng đều đang đợi hương âm lên cấp thất bại. Tốt chia sẻ máu thịt của nàng. Chúng nó hội chờ ở chỗ này. Tự nhiên cũng giống như quỷ dạ xoa. Chỗ không hy vọng hương âm có thể lên cấp thành công. Cách chương.